Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 312. Akatsuki ba người bùng nổ chương 3. Trở lại Konoha lúc sau đã đi qua chừng mấy ngày, Thánh Sơn bên kia vẫn không có truyền tới tin tức. Satoshi tự nhiên cũng không có quá nhiều hỏi, chạy tới Hokage bên trong đại lâu, muốn đem nha đầu mang theo bên người, kia liền cần cho nàng một cái thân phận, nếu không rất dễ dàng liền bị người để mắt tới giám thị. Ngươi là nói, cái này tiểu cô nương thân phận, Sunet rất hoài nghi, đáng yêu như thế tiểu cô nương sẽ là cái gì quỷ quái? Uchiha Satoshi, ngươi là tại trêu chọc ta sao? Nhìn Sunet vẻ mặt, nàng không chút nào nói đến gia tộc Uchiha sự tình. Một điểm này liền khiến hắn rõ, Sunet tâm tính đã điều chỉnh xong, ngầm thừa nhận gia tộc Uchiha sự tình. Như vậy, tam đại nơi đó hẳn không có vấn đề chứ? Satoshi phỏng đoán quả thật rất chính xác. Sunet làm là thôn này ảnh, một chút chuyện trọng yếu khó tránh khỏi vẫn là phải cùng thế hệ trước thương lượng một chút. Gia tộc Uchiha sự tình, đối Konoha mà nói là một cái đại sự kiện. Tam đại biết được gia tộc Uchiha không có diệt vong thời điểm ước chừng ngốc lăng một giờ. Trong đầu không ngừng nhớ lại diệt tộc đêm sự tình. Cuối cùng thở dài, trực giác nói cho hắn biết chuyện này cùng Uchiha Satoshi có quan hệ trực tiếp. Nhưng là hắn đã không có cách nào. Gia tộc Uchiha không có diệt vong là một sự thật. Hiện tại Danzo đều đã chết, mà còn gia tộc Uchiha sự tình cũng đã cùng thôn dân làm một nói rõ. Nếu là cái này cái thời điểm đi tìm Uchiha Satoshi lý luận, muốn lời giải thích nói, hoàn toàn không có lý do gì a. Không nói trước vốn là bị động thủ đoạn phòng ngự, hiện tại Uchiha Satoshi tại Konoha địa vị và danh vọng đã mơ hồ vượt qua hắn cái này Hokage, mà còn Hỏa Quốc đại tướng quân cái thân phận này cũng để cho hắn không thể làm gì. Căn cứ vào loại nguyên nhân, tam đại dứt khoát cũng không để ý sẽ chuyện này, chuyên tâm tại nhẫn giả trong trường học bồi dưỡng một đời mới nhân tài. Đối mặt Sunet nghi hoặc, hắn trả lời rất khẳng định, không sai, chính là ngươi suy nghĩ, cho nên hiện tại cần cho nàng một cái thân phận ở chỗ này an định lại. Nha đầu sắc mặt bình thản, cặp mắt không nổi sóng, đối với đi tới một cái như vậy địa phương nàng không có kháng cự. Thời khắc tuân thủ nữ bộc chức trách, mặc dù cái này nhìn bề ngoài như có chút gì đó. Tốt đi, ta đây liền cho nàng an bài một cái thân phận. Đúng, dưới tay ngươi Cửu Long thành viên thế nào cũng không trông thấy. Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân hai người phụ trách hoàng hôn chiến đội huấn luyện. Hiện tại hai người cũng không trông thấy, nàng tự nhiên cũng gấp. Thế nào, quả thực không minh bạch có chuyện gì có thể làm cho nàng gấp gáp như vậy. Sunet hừ một tiếng, cũng không phải dưới tay ngươi những kia chiến đội thành viên. Hàng ngày đòi muốn huấn luyện, vừa không có người có thể tổ chức bọn họ đi huấn luyện. Nhai tí cũng mất tích, không biết chạy đi nơi đâu. Uzumaki Lục Vân cũng mất tích. Satoshi không cần nghĩ cũng biết hắn đi nơi nào. Thánh Sơn náo nhiệt như vậy, cũng không có không đi tham gia náo nhiệt đạo lý. Nhất định là lặng lẽ chạy đi. Ta biết, chuyện này ta tới an bài. Đúng, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi có còn hay không tương đối trọng yếu sự tình? Cân nhắc đến Thánh Sơn sự tình không muốn biết xử lý bao lâu thời gian, hắn cũng không dám hứa chắc có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trở lại. Sunet ngẫm lại, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ngươi nói một chút ngược lại có một món đồ như vậy sự tình. Trên một lần Uchiha Itachi đến Konoha đến, tổng cộng 3 cái người, cuối cùng bị chúng ta đánh lui. Khả năng Akatsuki lập tức có hành động, lại là Akatsuki. Satoshi trong mắt hàn mang chợt lóe lên. 3 cái người, một người khác là ai? Pain, Conan, Tuyệt, nếu không phải căn cứ vào hệ thống nhiệm vụ, Satoshi đều muốn trực tiếp tìm tới mấy cái Akatsuki thành viên. Trực tiếp giết chết bọn họ, sẽ chậm chậm xử lý Nagato. Đáng tiếc, hệ thống cho làm nhiệm vụ khiến hắn phải lưu lại Akatsuki thành viên cho gọi ra thập vĩ. Nếu không đến lúc đó liền phiền toái lớn. Chuyện này ta sẽ lưu ý, Satoshi nói. Có lẽ Akatsuki sự tình có thể trước thời hạn một chút. Nhanh lên một chút cho gọi ra thập vĩ. Dùng cái này khiến cho thập vĩ bị triệu hoán đi ra. Bất quá, vẫn là phải trước tăng thực lực lên mới được. Shizun, nha đầu, hai người các ngươi đi ra ngoài đi. Nhìn kia một lớn một nhỏ hai người. Satoshi trực tiếp đuổi người. Shizun sững sờ, nha đầu trực tiếp đi tới bên người nàng kéo tay nàng đi ra cửa. Nữ bộc phải hiểu được là chủ nhân sáng tạo cơ hội a. Này, ngươi làm gì a? Sunet không rõ vì sao. Chẳng lẽ còn có chuyện trọng yếu? Có thể Shizun là một cái rất đáng giá tín nhiệm người a. Trò chuyện điểm bí mật sự tình thôi. Satoshi trên mặt mang tươi cười. Từng bước một hướng đối phương đi tới. Sunet lập tức liền minh bạch. Mắng, đi, đừng làm loạn nghĩ những chuyện kia. Cẩn thận ta đánh ngươi. Đáng tiếc nàng uy hiếp không có tác dụng. Nào đó người đã đến gần bên người. Bắt đầu giở trò. Bên ngoài Shizun còn mơ mơ màng màng. Cái này tiểu cô nương thế nào cũng không hỏi thoáng cái. Sunet đại nhân mạnh khỏe giống còn không có đồng ý à. Ngăn cản ở trước cửa. Tiểu nha đầu nói. Rời đi. À được. Shizun sững sốt. Cửa hai nhẫn giả cũng sững sốt. Cái này tiểu cô nương nói cái gì? Shizun ôm lợn lợn ngồi chồm hổm xuống. Cười híp mắt nói. Tiểu muội muội, ngươi nói cái gì vậy? Rời đi, nha đầu tích tự như kim. Lần hai thúc giục, hai nhẫn giả hai mắt nhìn nhau một cái. Cái này còn thật có ý tứ. Lời nói, hình như là Satoshi đại nhân mang tới đi. Làm sao lại đi ra? Satoshi đại nhân đâu? Bỗng nhiên, tiểu nha đầu trên người hiện ra một cổ lực lượng. Đem kia hai nhẫn giả kềm chế. Giống như một sợi dây thừng trói tại trên người bọn họ. Đưa bọn họ trực tiếp kéo tới. Theo sau kế tục dắt Shizun tay. Chủ nhân làm việc. Những người không có nhiệm vụ rời đi. Shizun mồ hôi lạnh trên trán tất cả xuống. Tiểu muội muội, ngươi có thể không như vậy hung tàn không? Nhìn lại kia hai nhẫn giả cũng là giờ khóc giờ cười. Trong lòng cũng là rung động. Một là bởi vì tiểu cô nương lực lượng. Quả thật rất cường đại. Để cho bọn họ thế nào tránh thoát đều không tránh thoát. Một cái khác chính là Satoshi đại nhân sự tình. Cái này tại giữa bọn họ đã là ngầm hiểu lẫn nhau được không? Satoshi cùng Sunet nào đó một số chuyện đã sớm tại Konoha bị truyền ra. Bản thân ở tại Satoshi trong trạch tử liền là một kiện rất chuyện quỷ dị. Lại thêm trước mấy lần xua đuổi người ra phòng làm việc. Cùng Sunet tại bên trong phòng làm việc đợi thời gian rất lâu. Cái này cô nam quả nữ tại phòng làm việc còn có thể nói cái gì? Còn có thể làm cái gì? Hai nhẫn giả tâm lý rõ à? Trừ những kia còn có thể là cái gì? Đem hai nhẫn giả thả vào hành lang khúc quanh. Khác động, nói xong buông ra Shizun tay hướng cửa phòng làm việc đi tới. Shizun trần chờ dưới. Cũng muốn theo sau, có thể trước mặt tiểu cô nương cũng không quay đầu lại. Màu đỏ quạt tròn hướng Shizun phương hướng một hồi. Một đạo nhỏ bé huyết nhận bay ra đánh vào Shizun trước người trên mặt đất. Để cho nàng hành động dừng lại, Shizun lòng vẫn còn sợ hãi. Kia huyết nhận lại nghiêng về một chút vậy mình chân coi như đến bị thương. Lại nhìn về phía tiểu cô nương thời điểm. Lại phát hiện đối phương chạy tới cửa phòng làm việc. Ở cửa ngồi chồm hổm xuống. Trang nghiêm dự định ở đó trông coi. Trời ơi, Shizun vô lực nhổ nước bọt. Chỉ có thể là đem chuyện nào cưỡng ép từ trong đầu mình chảy xuôi qua mặt bỏ qua. Cũng tại khúc quanh chờ lên.